Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3444, chương 3434, hung hồn tà phách trận. Phía dưới không có sát trận. Vào thời khắc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một thanh âm, tiếp lấy Lục Ly bay vụt mà lên. Hắn bay đến Tiểu Bạch bên người, dùng rất thanh âm kiên định nói ra. Nơi này pháp trận trồng lên chủ yếu là vì vây khốn ta bọn họ. Nơi này hết thảy có thập tam cái pháp trận, 10 cái pháp trận trồng lên làm khốn trận chi dụng. Trong này còn có đại viên mãn cường giả khắc họa một đầu đạo ấn. Còn có một cái là ngăn cách thần niệm chi dụng, một cái khác thì là cái này độc vụ. Ếch, chúng cường giả có chút một trận. Lục Ly thế mà hiểu thần văn pháp trận hơn nữa, nhìn hắn nói đạo lý rõ ràng. Chẳng lẽ hắn đã hoàn toàn tra xét xong thần văn pháp trận cũng không so cái khác. Cái này cần thời gian dài nghiên cứu. Lục Ly niên kỷ cùng Tiểu Bạch không chênh lệch nhiều. Nghe nói trước đó tại nhân gian cái kia có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ đã coi như là nghịch thiên. Lại còn có thời gian đi học luyện thần văn, Tiểu Bạch đối với Lục Ly là mù quáng tín nhiệm. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, không đúng, lão đại, người cái này cộng lại mới 12 cái pháp trận, vậy có phải hay không còn có một cái pháp trận, không sai. Lục Ly dùng tán thưởng mục quang nhìn qua Tiểu Bạch nói, phía dưới cùng nhất còn có một cái pháp trận, có thể nói cái này 12 cái pháp trận. Kỳ thật cũng là vì pháp trận này phục vụ, ngăn cách thần niệm a, còn có cái này độc vụ, cũng là vì che giấu pháp trận này. Chúng cường giả sắc mặt ngưng trọng lên. Vũ đại nhân hỏi, cái này pháp trận rất lợi hại, rất nguy hiểm, cái này không phải sát trận. Lục Ly vẫn là dùng ngữ khí rất chắc chắn nói ra. Nhưng bồi áo bố cục hạch tâm hẳn là ở nơi này. Cái này pháp trận hẳn là một cái tụ hồn trận, tụ bắc cảnh chi tàn hồn, hấp thiên địa chi quỷ phách, chư vị đại nhân kiến thức rộng rãi, hẳn là đều nghe nói qua loại này đại trận a, hung hồn tà phách trận. Lão Nghiêm kinh hô lên, ta nói làm sao cảm giác nơi này lạnh siêu siêu, nguyên lai dưới mặt đất bố trí một cái dạng này pháp trận. Nguyên bản còn tưởng rằng là độc vụ nguyên nhân. Lại không nghĩ rằng là như vậy pháp trận. Vũ đại nhân bọn hắn sắc mặt cũng đại biến. Một cường giả nhắm mắt lại cảm ứng thoáng cái, đột nhiên mở ra, dùng rất giọng khẳng định nói ra, không sai, trước đó ta cũng cảm giác có chút không đúng. Cái này thiên địa bên trong thật có tàn hồn chi lực hướng bên này hội tụ, hẳn là trong truyền thuyết hung hồn tà phách trận. Tiểu Bạch tựa hồ chưa nghe nói qua, hiếu kỳ hỏi, Vũ Thúc, đây là cái gì trận, có tác dụng gì? Vũ đại nhân sắc mặt nghiêm trọng nói ra, đây là tà trận, từng tại Tây Cảnh bên kia xuất hiện qua, một cái ma đầu tại một cái đại tộc bên cạnh kiến tạo dạng này pháp trận. Cái này pháp trận kiến tạo hơn 2 năm mới bị pháp trận phát hiện lúc đã muộn, cái này pháp trận bên trong đã ngưng tụ một cái hồn thể tà ma. Cái này tà ma đem cái này đại tộc mấy chục vạn tộc nhân, bao quát hơn 30 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả hồn phách đều cho hấp thu. Cuối cùng Tây Cảnh xuất động 5 cái đại viên mãn cường giả mới đưa cái này tà ma cho đánh giết. Lão Nghiêm nói bổ sung, tiểu chủ, toàn bộ tiên vực mỗi ngày đều có vô số võ giả chết đi. Những này võ giả chết đi lúc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tàn hồn chạy ra. Rất nhiều tàn hồn phiêu đãng trên không trung, giống như cường đại thì sẽ hình thành lệ quỷ, giống như không cường đại lại biến thành cô hồn phiêu đãng tại sơn giã bên trong. Cuối cùng mặc kệ là lệ quỷ cùng cô hồn đều sẽ tiêu tán tại trong thiên địa. Nhưng là, lão Nghiêm ngữ khí tăng thêm, tiếp tục nói ra, tiêu tán không phải là biến mất. Những này tàn hồn chi lực hội sẽ tràn ngập tại thiên địa ở giữa, thẳng đến chậm rãi bị thiên địa hấp thu, chuyển hóa thành thuần chính thiên địa chi lực. nhưng cái này cần thời gian. Nói một cách khác, chung quanh của chúng ta thời khắc đều có hồn lực tồn tại. Cái này hung hồn tà phách trận liền là đem những này hồn lực hấp thu, ngưng tố thành một cái cường đại lệ quỷ. Hấp thu càng nhiều lệ quỷ vượt cường đại, giống như có thể hấp thu mấy chục mấy trăm năm. Có lẽ có thể bồi dưỡng ra một cái, nhưng so sánh đại viên mãn lệ quỷ ra. Ếch, Lục Ly cùng Tiểu Bạch đều khẽ giật mình. Huyết Linh Nhi mặc dù tra xét xong, Lục Ly lại đối cái này pháp trận không phải quá hiểu. Hiện tại nghe xong mới xem như đại khai nhãn giới. Cái này tiên vực vạn tộc san sát, các loại tà môn đồ vật quả nhiên nhiều. Bồi áo bố cục hạch tâm tìm được chính là cái này hung hồn tà phách trận. Cái này trận đoán chừng còn bố trí một năm trở lên thời gian. Phía dưới kia lệ quỷ đã rất mạnh, nói không chừng có thể uy hiếp bọn hắn sinh mệnh. Bọn hắn muốn phá trận cũng cần thời gian, giống như phá cái 1-2 năm. Phía dưới kia lệ quỷ hội sẽ mạnh hơn, đến lúc đó một khi phóng xuất, Tiểu Bạch nắm giữ dị bảo thủ hộ có thể hay không chết không biết. Vũ đại nhân bọn hắn là khẳng định không ngăn nổi. Tiểu Bạch trầm ngâm một lát, nhìn qua Lão Nghiêm hỏi, Lão Nghiêm, trận này như vậy tà môn, cái kia hẳn là rất nhiều cường giả học bố trí a. Nếu một cái lão ma tại ẩn nấp địa phương bố trí dạng này một cái đại trận, sau đó ngưng tụ ra một cái siêu cấp đại viên mãn lệ quỷ, lại đem cái này lệ quỷ cho khống chế, đây không phải là thiên hạ đại loạn những năm này ta đều chưa nghe nói qua a. Không phải như vậy, Lão Nghiêm giải thích nói, tiểu chủ, cái này pháp trận bố trí càng lâu, phụ cận âm khí hội sẽ càng nặng, mà lại bao phủ phương vị rất rộng, tiên vực khắp nơi đều là võ giả, làm sao có thể dò xét không đến một khi bị phát hiện. Phụ cận cường giả đi dò xét thoáng cái, đại viên mãn cường giả sẽ lập tức xuất động trấn áp. Mặt khác cái này pháp trận ngưng tụ ra lệ quỷ là không cách nào khống chế, bởi vì rất nhiều tàn hồn bên trong đều có hay không hoàn toàn tiêu tán ý thức. Một cái siêu cường lệ quỷ có thể muốn ngưng tụ mấy ngàn vạn lệ quỷ, vô số pha tạp ý thức ngưng tụ cùng một chỗ, thử hỏi lại thế nào khống chế đâu a nha. Tiểu Bạch khẽ vuốt cằm, liếc nhìn một đám cường giả một cái nói, tốt, không thảo luận cái này, chúng ta muốn thảo luận là như thế nào phá giải khốn trận, như thế nào hủy đi cái này hung hồn tà phách trận. Nếu không phía dưới hung vật đi lên, các ngươi đều sẽ chết. Tiểu Bạch mình ngược lại là không lo lắng, bởi vì hắn còn có một cái chí tôn thần binh, kia là thủ hộ linh hồn. Đông Cảnh Chi Vương đối với mình cái này con trai độc nhất là sủng ái đến trong khung, lại thế nào có thể lưu lại như thế sơ hở cho địch nhân xuyên Đông Cảnh Chi Vương chính mình tự ba kiện chí tôn thần binh toàn bộ đều cho Tiểu Bạch. Lục Ly cũng không hoảng, xem tình huống Tiểu Bạch có linh hồn chí bảo, hắn thì có thể đi vào pháp giới bên trong. Xấu nhất cục diện chỉ là Vũ đại nhân bọn hắn bị hung hồn lệ quỷ cho đánh giết thôi. Lão Nghiêm vuốt vuốt cái cằm sợi râu, mặt đen lên nói ra, muốn phá phía dưới hung hồn tà phách trận, vậy trước tiên phá vỡ cái này khốn trận, không có sát trận quấy nhiễu. Phá trận hội sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng cũng cần thời gian 2 năm. Thời gian 2 năm, ta sợ phía dưới hung vật hội sẽ trưởng thành đến rất khủng bố tình trạng, mà lại phía dưới hung vật cũng lúc nào cũng có thể đi lên. Vũ đại nhân bọn hắn khẽ vuốt cằm. Tại pháp trận phương diện bọn hắn không phải rất tinh thông. Lão Nghiêm đều như vậy nói, việc này liền phiền toái. Tiểu Bạch gặp chúng cường giả trầm mặc không nói, hắn mục quang nhìn về phía Lục Ly nói, lão đại, ngươi có biện pháp nào sao? Biện pháp không phải là không có. Lục Ly mở miệng nói, cái kia chính là trực tiếp phá cái kia hung hồn tà phách trận, để phía dưới hung quỷ không có cách nào thành hình là được rồi. một đám cường giả trợn trắng mắt. Biện pháp này ai nghĩ không ra a, vấn đề là này núi thể có như thế cường đại thập trọng trông lên khốn trận, bọn hắn tại không phá trận tình huống dưới, căn bản công kích không đến phía dưới hung hồn tà phách trận. Không đúng, lão Nghiêm đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn nói ra, Lục Tiểu Hữu, ngươi mới vừa rồi là như thế nào dò xét đến phía dưới hung hồn tà phách trận, chẳng lẽ Tiểu Hữu tại pháp trận phương diện thật sự có rất mạnh nghiên cứu, Vũ đại nhân bọn hắn cũng tỉnh ngộ lại. Phía dưới này thế nhưng là có một cái ngăn cách thần niệm cường đại thần văn. Bọn hắn đều cảm giác không đến hung hồn tà phách trận tồn tại. Lục Ly lại có thể dò xét đến. Hẳn là Lục Ly thật là một cái thần văn kỳ tài, không thành thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.